Mối tình ngang trái, chương 16, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hy thảnh thơi đi vào nhà, ngồi ở ghế sofa xem tivi, Bảo Hân từ trên xuống, mặc một bộ đồ khá đơn giản để đi ra ngoài. Chị đi đâu? Thấy cô, Minh Hy ngồi bật dậy hỏi. Đi ra ngoài cũng phải báo cô biết nữa sao? Vừa mang giày, cô vừa nói. Minh Hy suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng. Tôi cũng muốn đi chung với cô thật phiền phức. Tôi nói rồi đó, ở đây đợi đi, tôi thay đồ sẽ xuống ngay. Nói xong, Minh Hy một mạch chạy thẳng lên phòng, không cần biết Bảo Hân có đợi mình hay không. Lên thay đồ trước đi rồi tính sao? Còn Bảo Hân thì lắc đầu, cỡ nào cũng dính cô ta, định đi vào siêu thị mua chút ít sữa với đồ ăn vặt rồi tản bộ một mình, ai dè. Bảo Hân ngồi xuống ghế chờ Minh Hy, nói nhanh chứ nàng ở đó gần 30 phút. Một lúc sau, Minh Hy xuống, đi đến chỗ Bảo Hân khiều tay cô. Đi thôi, cái gì cô cũng lâu hơn người khác hết vậy chứ. Cũng nhanh mà, nhanh của cô là nửa tiếng của người ta rồi. Cô thở dài, Bảo Hân đứng lên lấy túi sách rồi bước đi, Minh Hy lẽo đẽo theo sau đó, nàng hầm hầm mặt. Chị sẽ biết tay tôi. Cả hai cùng đi ra khỏi nhà, vừa đến cổng đã thấy chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ trước mặt, vệ sĩ nhanh chân chạy qua mở cửa xe. Bảo Hân không nghĩ là sẽ đi xe này đâu. Cô lên đi, tôi không đi xe. Không đi xe chứ chị định đi bằng gì? Nàng cho mày lại thắc mắc, tôi muốn đi riêng, Bảo Hân bỏ hai tay vào túi áo mà bước đi để Minh Hy đứng ngơ ngác tại chỗ. Nàng cũng nhanh chân chạy theo cô, vệ sĩ cũng vậy, Minh Hy ở đâu là vệ sĩ ở đó. Lên xe đi chứ, Minh Hy có vẻ khó chịu khi Bảo Hân kiên quyết không lên. Cô thích thì cứ đi xe đi đừng theo tôi muốn đi cùng chị. Tùy, cô nhướng mày, Bảo Hân nhìn sang Minh Hy thấy sau nàng còn có vệ sĩ, bản thân cô không muốn gây sự chú ý cũng như khoe khoang, vì có vệ sĩ đi phía sau, người ngoài sẽ chỉ trỏ nói này nọ, rất phiền phức. Cô có thể không đem vệ sĩ theo đờ si không? Tại sao? Minh Hy nhíu mày, tại tôi không muốn gây sự chú ý, nói rồi Bảo Hân tiếp tục đi, Minh Hy quay lại nhìn anh vệ sĩ thở dài. Anh không cần đi theo, nhưng lỡ tiểu thư xảy ra chuyện gì thì sao? Yên tâm, tôi đâu có đi một mình, anh quay lại đi. Minh Hy bước đi rồi chạy nhanh theo Bảo Hân, anh vệ sĩ đứng đó nhìn theo bóng lưng của Minh Hy mà ngao ngán. Vì một người mà em phải như vậy sao? Rốt cuộc chị đi bằng gì? Ra tới đường lớn, nàng vẫn không quên hỏi cô. Xe buýt, cái gì? Xe buýt, Minh Hy bất ngờ, hai mắt mở to nhìn Bảo Hân. Cô không muốn đi thì có thể về. Ai nói? Bảo Hân lắc đầu cười nhẹ, chưa bao giờ cô thấy tiểu thư nào như Minh Hy. Sau khi đi xe buýt khoảng 15 phút thì cũng đến trung tâm thương mại của thành phố, nó rất lớn. Cả hai đi vào, đầu tiên Bảo Hân đến khu thực phẩm để mua những thứ cô cần. Minh Hy cũng không ý kiến mà đi theo, tính tiền xong Bảo Hân cùng Minh Hy đi dạo cũng chuẩn bị về thì nàng nói. Tôi muốn mua chút đồ. Bảo Hân không nói gì mà nghe theo, Minh Hy nhìn cô rồi cười nham hiểm như muốn làm gì đó. Minh Hy đi vào nơi bán đồ hiệu, cái nào ưa thích thì cầm đưa nhân viên không cần xem giá. Bảo Hân nhìn mà đơ người, cô rón rén xem bản giá trên áo Minh Hy chọn thi. Khá sốc, nó quá đắt với mình. Tính tiền xong, Minh Hy đưa qua cho Bảo Hân sách, mới đầu cô nghĩ chỉ có 3 túi nên cũng chấp nhận. Kế đó, Minh Hy lại tấp vào nơi bán giày thể thao cao cấp, Minh Hy đi nhanh vào trong làm Bảo Hân cản không kịp đành đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Bảo Hân giờ nó muốn lìa vì mỏi, Minh Hy nhìn từng đôi giày rồi thử vào chân, nàng len lén nhìn sang cô đang ngồi thở thầm cười. Tôi cho chị xách hết chỗ này. Minh Hy lấy tận 3 đôi rồi bảo họ gói lại, nàng xách lại chỗ cô rồi đưa tới, Bảo Hân ngước mắt nhìn Minh Hy. Cô định mua tới khi nào nữa, tôi xách không nổi nữa rồi. Chứ lúc nãy ai bảo vệ sĩ ở nhà, Minh Hy đắc ý nói. Cái, đó, Bảo Hân cứng họng cứ nghĩ mua ít, ai ngờ. Không nói nhiều, đi tiếp. Minh Hy bỏ đi mặc Bảo Hân chưa hoàn hồn, nhân viên trong đó nhìn thấy Bảo Hân mà tội nghiệp, bây giờ trên tay cô trên hay dưới gì cũng hơn 6-7 túi đồ cộng với đồ ăn của mình mua nữa. Minh Hy bắt đầu bước nhanh hơn khi thấy cửa hàng bán túi sách thời trang, lần này Bảo Hân không để nàng toại nguyện, nhanh chân chạy đến cản lại. Nhiều đây là quá đủ rồi, nhưng tôi cảm thấy còn thiếu. Được thôi, muốn đi thì tự mà đi, tôi về. Không được chị, không được đi. Bảo Hân mặc kệ Minh Hy, xách những túi đồ rồi bỏ đi nhanh, không quan tâm người đằng sau nói gì. Minh Hy thấy cô bỏ đi thì đuổi theo, nhưng chạy theo được vài bước thì nàng té xuống đất. Minh Hy nhăn mặt đau đớn, Bảo Hân nghe được thì nhanh chóng quay lại, thấy Minh Hy té ở đó, cô chạy nhanh đến bỏ tất cả xuống, xem nàng như thế nào. Có sao không vậy? Bảo Hân lo lắng. Không, sao, nàng cố kìm chế lại. Nhìn thấy Bảo Hân ân cần lo lắng cho mình, Minh Hy cảm thấy tim mình đang trễ một nhịp. Minh Hy biết nếu nàng hỏi cô đang lo cho mình thì chắc chắn rằng Bảo Hân sẽ chối bỏ nên không hỏi. Như vậy mà nói không sao, chảy máu rồi này. Minh Hy mặc váy nên việc chảy máu ở đầu gối cũng là chuyện dễ hiểu. Đi được không? Bảo Hân nhìn Minh Hy hỏi. Không biết nữa, chắc là được. Thôi, lên lưng tôi cõng, như vậy mà đi đâu? Minh Hy hơi bất ngờ trước câu nói đó. Nàng không tin là sẽ có ngày mình nhận được sự chăm sóc đó từ Bảo Hân. Cô ít khi để ý hay quan tâm đến nàng nên khi cô đề nghị cõng mình nên có phần bối rối. Không cần đâu, chị xách nhiều đồ như vậy thì làm sao mà cõng tôi? Cô cứng đầu thật, có lên không? Minh Hy chấp nhận, trong lòng nàng vui sướng biết bao nhiêu, không thể ngăn nụ cười rạng rỡ trên mặt mình được nữa. Bảo Hân gom những túi sách rồi cầm đều sang hai tay, sau đó ngồi thấp người cho nàng lên. Minh Hy cũng khá nhẹ nên Bảo Hân có thể căng hết. Cách chương.